Bỗng nhiên, cái này thuộc phụ cùng tiểu nam hài phía sau lại truyền đến một tiếng bén nhọn chói tai la lên. Lại thì ra là mới vừa đi ra tới tiểu lo di Trình Ngọc Giao. Nhưng này dưới hỏng nàng. Nàng dĩ nhiên thấy mẹ của mình đem người ca ca đặt ở trên ghế salon. Nha đầu chết tiệt kia, mù tên gì đây? Trình Mẫn hai tay muốn đem thân thể của chính mình khởi động đến. Thế nhưng bất đắc dĩ một chân còn đang đau nhức. Nàng căn bản là đứng không vững. Mà ở nàng dưới thân Diệp Hy đã có điểm hốt hoảng muốn đứng lên. Chỉ là Trình Mẫn không có rời. Hắn lại ngay đâm vào mỹ phụ trong lòng. Gương mặt lần thứ hai chĩa vào nàng ngạo nhân kiều rất vũ. Lần tới báo trước ra ra tình nhân, mẹ con chi dụ tức giận mù mù kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 142 hôn nồng. Nhiệt ôi! Bầu ngực lần thứ hai bị cái này tiểu nam hài tập kích. Trình Mẫn cái này cao gầy thành thục mỹ phụ nhất thời lui về phía sau nhiều bộ. Mụ mụ. Mà hàng lang trong tiểu lo di cũng đi nhanh lên đến giúp đỡ mẹ của mình. Dù sao con mẹ nó chân vừa mới lắc lắc đây. Không có, không có việc gì. Trình Mẫn phất phất tay, nhưng là lại không có nhìn Diệp Hy cái này vừa mới đè ép nàng tô nhũ tiểu nam hài. Mà chết có chút cố hết sức xoay người đi hướng gian phòng của mình mụ mụ đi trước gian phòng đổi bộ quần áo. Ngọc Nhi ngươi bồi cách này Hy ca ca nói chuyện phiếm đi. Nói, nàng cũng không quản phía sau nữ nhi ánh mắt kinh ngạc liền cuống quýt đi xé trong phòng. Mà Diệp Hy lại tự thủy chí trung đều chưa kịp nói dù cho một câu nói. Nột ca ca ngươi vừa vặn quá phận nga. Ngồi ở mình mụ mụ vừa mới chớ ngồi, Trình Ngọc Sao lúc này nhìn Diệp Hy. Đạo rất xấu rồi. Trong sách đều nói khi dễ nữ nhân không là đồ tốt a. Ta nào có. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ, vừa mới chẳng qua là không cẩn thận huyết A-di một chút mà thôi a. Khanh khách. Nhìn Diệp Hy phạm quẫn thâm tình cái này tiểu lo di chợt cười ha ha. Bất quá nàng rồi lại bỗng nhiên nghi ngờ nhìn Diệp Hy. Kỳ quái hỏi Hy ca ca. Ngươi có phát hiện hay không chúng ta lớn lên rất giống a a. Nghe vậy Diệp Hy trong lòng nhất thời đánh run một cái. Hắn vội vã phủ nhận nói đâu như a ngươi nhìn lầm rồi đi. Không thể nào. Thế nhưng ta hiểu được thực sự hình như nga. Tiểu lo di nơ. Gơm. E. To. Đầu. Nhìn Diệp Hy. Bỗng nhiên nói ngươi có đúng hay không ca ca ta à. Tuyệt đối không phải. Diệp Hy vớ ngực nói ta tại sao có thể là ca ca của ngươi đây. Thế nhưng trong lòng hắn nhưng ở nói ta bối phận ép ngươi còn thấp hơn đây. Tiểu muội muội. Trình Ngọc Sao có câu thế nhưng chúng ta vì sao lớn lên giống như vậy đây. Vừa khớp mà thôi à. Mỗi người đều có hai con mắt. Hai cái lỗ tai. Hai người tỉ khổng. Một tát vào mồm. Ngươi nói có thể không như sao. Khi ca ca ngươi liền nói mò. Trình Ngọc Sao cười đến hoa chi chiêu triển. Thế nhưng lúc này từ trong phòng đi ra ngoài Trình Mẫn lại phụng phịu Ngọc Nhi nhanh đi ngủ. Khuya lắm rồi nga. ngày mai ngươi không phải hẹn cùng học đi nhà các nàng ngoạn sao? Nga! Trình Ngọc Giao gật đầu, nhưng trong lòng nói thầm đạo, đêm nay mụ mụ vì sao kỳ quái như thế đây? Lẽ nào nàng cùng cái này Hi ca ca trong lúc đó? Diệp Hi không có phát hiện Trình Ngọc Giao cũng không trở về gian phòng, mà là núp ở hàng lang bọn họ không thấy được địa phương núp vào, thay cho vừa mới y phục. Lúc này Trình Mẫn người Mỹ phụ này mặc một bộ tây si cùng một cái bó sát người quần jean. Bất quá, vóc người của nàng thế nhưng nóng bỏng rất đây. Trước ngực đính một đôi cao vót hùng vĩ tuyết nhũ theo thân thể của hắn khẽ run, vóc người cao gầy nàng có một đôi thon dài đùi đẹp, trên mặt ngũ quan cũng là cẩn thận trong suốt, nghi sân nghi cười. Như vậy một thân thanh xuân thiếu nữ trang phục làm thế nào cũng che giấu không được nàng cả người tán phát thành thục cao quý, chính là thục phụ khí chất. Như xuất trần tiên tử kiều dung. Trong sát na, Diệp Hy cảm thấy lòng say thần mê. Chỉ thấy nàng nga mi đảm quét, hà sinh hai gò má, môi anh đào kiều diễm ướt át. Một đôi mắt đẹp bay ra hồn siêu phách lạc sóng mắt. Màu son cái miệng nhỏ nhắn, đen sẫm mà nhu thuận tóc dài bởi vì nàng động tác quan hệ mà rối tung ra, càng lộ ra quyến rũ động lòng người. Mà nàng nhu nhược kia thân thể đè nặng trước ngực, hơn sử Diệp Hy trong lòng đột nhộn nhạo không ngớt. Diệp Hy, ngươi đi theo ta. Trình Mẫn thủy chung phụng phịu, mang theo cái này tiểu nam hải đi tới thư phòng của mình trong. Diệp Hy ở của nàng sâu phía sau rõ ràng mà chú ý tới mỹ phụ nhân vậy được thục đấy đà thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Bình tước vai hơi không thể xét run run. Dường như đang sợ cái gì. Ánh mắt của hắn kìm lòng không đặng rơi vào của nàng phấn cóng trên. Trình Mẫn tư thái đường cong đúng là như vậy mạn diệu thướt tha. Tuy rằng nhìn không thấy trước ngực nàng cao vót vú, nhưng là của nàng phong thắt lưng kiều đồn lại cũng giống vậy hấp dẫn nam nhân nhãn cầu. Đầy ếp thành thuộc nàng lui đi thiếu nữ ngây ngô, phủ thêm một tầng gợi cảm mê người mị thái. Tại nơi bó sát người trở nên trắng quần jean dưới, hai chân của nàng đúng là như vậy nhu hòa kiện mỹ. A Di, ngươi có lời gì phải cùng ta nói sao? Diệp Hy dường như hiểu được bầu không khí có điểm lạ, mà Trình Mẫn chỉ là khẽ gật đầu. Làm mất đi tủ rượu thượng lấy ra một thanh rượu quyết kỳ, tự mình ngã xuống trên ly uống. Diệp Hy, ta không thích ngươi đem những chuyện kia nói cho Ngọc Nhi, hiểu chưa? Thế nhưng, ngươi làm như vậy có thể lừa gạt được bao lâu? Đúng vậy, có thể lừa gạt được bao lâu? Trình Mẫn ở trong lòng hỏi mình. Nhưng đáp án đúng là nàng cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là, nàng bây giờ căn bản cũng không muốn cùng cái kia đã từng thật sâu thương tổn tới mình đích xác nam nhân có tiếp xúc. Thậm chí là cháu của hắn trước mắt Diệp Hy cũng không có thể. Diệp Hy thấy nàng không nói lời nào, chỉ là một kính nhi uống rượu, nhẹ nhàng mà hô hoán đạo A-di. Được rồi. Trình Mẫn mạnh ư một hớp rượu, còn ở một hơi rượu. Diệp Hy, các ngươi người của Diệp gia sau này cũng không muốn cùng mẹ con chúng ta nhấc lên quan hệ. Ta không muốn. Có lẽ A Di ngươi hẳn là tìm ra ra nói một cái. Diệp Hy nhìn trước mắt cái này một bởi vì quát rượu mà khuôn mặt tân được hơi đà hồng mỹ phụ. Ba, bỗng nhiên Trình Mẫn dĩ nhiên hung hăng đánh Diệp Hy một bạt tai, ngươi tính cái gì? Chuyện của ta lúc nào phải ngươi tiểu hài tử này để ý tới? các ngươi Diệp gia nam nhân đều không phải người tốt. Nhưng A-di như ngươi vậy chán trường có thể đủ làm cái gì đấy. Diệp Hy trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận. Người nữ nhân này thật sự là quá quật cường. Chán trường. Trình Mẫn lần thứ hai ở một hơi rượu đảo cái này không có quan hệ gì với. Các ngươi. Cút ra ngoài cho ta. Cút Ngô. Thế nhưng cái này một mỹ phụ lời còn chưa nói hết. Cái này tiểu nam hài cũng đã lấn người mà lên. Diệp Hy nhưng không khách khí. Miệng rộng một cái. Lập tức hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhi. Có chút cuồng dã mà cướp đoạt đang nàng đàn miệng trong thơm ngọt nước bọt. Hai tay của hắn tự nhiên không có không. Mà là đang Trình Mẫn thành thục thân thể mềm mại trên chung quanh thăm dò vuốt. Thỉnh thoảng cố sức nắm của nàng tuyết nhũ. Giây lát lại cầm của nàng ngọc mông tùy ý nắn bóp. Ô, uống một chút ít rượu Trình Mẫn bỗng nhiên khiếp sợ. Cái miệng nhỏ nhắn trong thở ra nhiệt khí mang theo nhàn nhạt mùi rượu thật sâu kích thích Diệp Hy khứu giác thần kinh. Nhưng nghe ba một tiếng, Diệp Hy thủ trưởng chợt ở mỹ phụ nhân cao kiều cái mông thượng phách đánh một cái. Ai? Cái mông bị cái này tiểu nam hài đánh một cái. Trình Mẫn song trưởng kìm lòng không đặng nắm thật chặt. Toàn bộ thân thể áp ở nơi này so với chính mình ải nhiều lắm cậu bé trên người. Bổ ngực. Một đôi tràn đầy co giãn vú thỉnh thoảng ma sát lồng ngực của hắn. Bất quá hình như là phát giác bọn họ lúc này tư thế thật sự là quá mức mập mờ. Trình Mẫn liền muốn giật lại khoảng cách giữa hai người. A, bất quá. Ở eo của nàng lại vào lúc này đưa qua một đôi mạnh hữu lực cánh tay của đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Phản ứng không kịp nữa. Một cái ấm áp môi lần thứ hai bao trùm lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhi. Diệp Hy hàm chứa môi của nàng phiến cắn xé. Cuối cùng đột nhập của nàng khớp hàm. Lúc này mới bắt đầu điên cuồng lên. Hai tay của hắn đã đặt lên ôm người mỹ phụ này vai. Đầu lưới cuồng nhiệt tiến công đang của nàng đàn miệng. Âm ấm. Trình Mẫn đại não bỗng nhiên xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Đều nói rượu có thể mất lý trí. Tuy rằng nàng còn không đến mức uống say. Thế nhưng trong thân thể cồn lúc này giống như bị chất xúc tác thôi phát giống nhau. Làm cho thân thể của hắn trở nên táo nóng lên. Bất quá, như vậy cũng không sai, cảm giác dường như mình ở yêu đương vụng. Trộm giống nhau. Trình Mẫn trong lòng nghĩ như vậy. Tự mình một người sinh sống hơn 10 năm, cái loại này cảm giác bị đè nén dường như đang từ từ tiêu tán. Dù sao, nữ người hay là thích sinh hoạt tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Diệp Hy nhẹ nhàng hôn lên người mỹ phụ này kiểu diễm nở nang đôi môi. Đầu tiên là khinh cắn một cái. Sau đó mới hung hăng hôn nàng. Hắn tạo ra thân thể đem điều này so với hắn càng cao hơn mỹ phụ hoàn toàn đặt ở dưới thân. Đầu lưới bắt đầu đánh vào môi anh đào của nàng trong. Trình Mẫn to lớn xấu hổ. Của nàng một đôi ngọc thủ bản năng chống đỡ Diệp Hy trong ngực. Của nàng thân thể mềm mại. Mềm mại như miên. Hồn như là không có xương. Cả người tản ra trận trận tươi mát mùi thơm của cơ thể cùng với nhàn nhạt phát hương vị. Lúc này Trình Mẫn thân thể đều đặt ở trên bàn làm việc. Diệp Hy lại cố ý đùa với nàng, đột nhiên rời đi cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Nguyên bản có chút tình mê ý loạn mỹ phụ, lại phát hiện cái loại này tê dại kích thích thoáng cái tiêu thất. Nàng không khỏi mở hai mắt ra. Nhưng là lại ở phía sau thấy được trên người đè nặng cái này một đứa bé trai. thân là trưởng bối nàng song má lúm.